và đây là 1.000 lượng vàng, cháu xin gửi cho lão bá, ông để dành chi xài cho mấy bé đi học, và trong nhà còn thiếu, con sẽ mở một tiệm cơm, do mẹ nuôi con nấu, tiền lời chi dùng cho cuộc sống của các bé đây. Đôi mắt ông giờ đã đầy nước mắt, ông cảm động nhìn Dạ Yến nói. Cháu thật là người tốt, là Bồ Tát tái thế cứu người, ta đội ơn cháu rất nhiều, vừa nói ông vừa quỳ xuống dập đầu trước nàng mà đa tạ. Cách chương.